Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, Sương Mù Cảnh Nguyên. Sáng ngày thứ hai, Cao Kiện nhận được Cung Hạo Phong điện thoại, nói muốn lén lút nói chuyện. Buổi sáng 10 điểm Cung Hạo Phong ở Thương Hoa Thương Mậu tòa nhà văn phòng xuất hiện. Bị trước sân khấu tinh linh mời đến phòng họp, nhìn thấy Cung Hạo Phong thời. Cao Kiện phát hiện Cung Hạo Phong sắc mặt hơi chút trắng bệch. Vẻ mặt cũng rất là ý vị sâu xa, tựa hồ uể oải bên trong lộ ra không tên hưng phấn. Không biết tối hôm qua đến cùng phát sinh cái gì. Cung phó hội trưởng, ngày ngày hôm nay tâm tình tựa hồ không sai. Cao Kiện cười đối với Cung Hạo Phong nói rằng, lúc này hắn đã khôi phục cao sách hình tượng. A, đúng. Cung Hạo Phong sửng sốt một chút nói, có chuyện tốt gì, chia sẻ một hồi nhường ta cũng theo hài lòng hài lòng. Cao Kiện tiếp tục nói, chia sẻ liền không cần chia sẻ, đều là việc tư, ha ha ha. Cung Hạo Phong nói chuyện đồng thời thoáng nuốt một ngụm nước bọt, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì như thế, tiếp tục nói, a không, kỳ thực cũng không phải là không thể chia sẻ. Tối hôm qua ta người yêu đồng ý chúng ta muốn đứa bé. Mà trước đó, nàng vẫn đều không thích đứa nhỏ. Việc này, Cao Kiện nhìn Cung Hạo Phong con mắt. Hắn cảm thấy Cung Hạo Phong nói rồi nói thật, nhưng lại không trọn vẹn là nói thật. Đương nhiên, ha ha, đương nhiên, Cung Hạo Phong tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Lần này cùng sẽ người chỉ có Cung Hạo Phong cùng Cao Kiện hai người. Bọn họ từ buổi sáng vẫn nói tới cơm tối thời gian. Liền hợp tác chi tiết nhỏ làm rất nhiều quy hoạch. Cùng Cao Kiện dự đoán gần như. Tinh thành gần đây kháng chua hủ hạng mục quả nhiên không chỉ là đời thứ ba kháng chua hủ tinh. Nguyên thương này một loại. Ở tại hắn hạng mục trên ứng dụng cũng không ít. Điều này là bởi vì Tinh Minh gần đây cùng Bạch Thành hợp tác. Lập ra nhằm vào sương mù cảnh nguyên chiến tranh kế hoạch. Đương nhiên, đây là bảo mật kế hoạch. Người biết không nhiều, Cao Kiện làm Cung Hạo Phong hợp tác đồng bọn, mới bị sớm báo cho. Sương mù cảnh nguyên lấy linh lực ức chế cùng cao chua hủ môi trường nổi danh. Trước mắt đang trang bị nhu cầu trên Tinh Minh có trọng đại chỗ hồng. Cái này cũng là hiệp hội cắn ba rèn ngàn tầng văn kỹ thuật không tha nguyên nhân. Đương nhiên, hiện tại Cung Hạo Phong đứng ra hoạt động, trước vấn đề liền cũng không là vấn đề. Căn cứ Cung Hạo Phong lời giải thích, hiện nay Tinh Minh đối kháng chua hủ vật liệu nhu cầu to lớn nhất một khâu kỳ thực không phải tinh nguyên thương, mà là ngã xuống ngôi sao. Đây là Tinh Minh tự chủ nghiên cứu phát minh một khoản bạo lực mỹ học chiến giáp, nắm giữ chắc tuyệt sức phòng ngự đồng thời. Còn có vô cùng mạnh mẽ lực phá hoại, ngã xuống ngôi sao đang sử dụng trước cần cùng người sử dụng hơi thở sự sống đồng bộ. Nếu như người sử dụng sinh cơ đoạn tuyệt, ngã xuống ngôi sao thì lại sẽ trực tiếp nổ tung. Uy lực tuy rằng không thể so tự bạo nội phủ tiểu thế giới, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ, có thể cho phụ cận kẻ địch đầy đủ kinh hỉ. Ngã xuống ngôi sao tên nguyên do với này. Trước mấy đời ngã xuống ngôi sao kháng chua hủ năng lực yếu kém. Vì ứng đối sương mù cảnh nguyên đặc thù nhu cầu, Tinh Minh chính đang nghiên cứu phát minh đời thứ 6 ngã xuống ngôi sao. Muốn mới gia nhập kháng chua hủ cấu tạo liệt trận. Hiện nay liệt trận dạng vốn đã chế tác hoàn thành, nhưng hiệu quả cũng không tốt. Mà có 3 rèn ngàn tầng văn kỹ thuật sau khi... Cung Hạo Phong cảm thấy ở kháng chua hủ cấu tạo liệt trong trận. Hoàn toàn có thể sử dụng bản thân độ cứng không đủ nhưng có siêu phàm tính dai chuột chết mềm bụng. Bì, thay thế cường độ đạt tiêu chuẩn, tính dai nhưng hơi chút khiếm khuyết chua díu chân nhỏ bì. Người trước không chỉ có tính năng trên muốn vượt qua người sau. Càng quan trọng chính là chuột chết nuôi nhốt thành phẩm thấp. Bụng da lông diện tích lớn, mà chua díu nuôi nhốt thành phẩm cao, chân nhỏ bì lại là nhiều chương mới có thể bù đắp được một tấm chuột chết mềm bụng bì. Hai người so với, có thể nói không chỉ có hiệu quả tăng cao, sản xuất thành phẩm cũng gấp mấy lần giảm bớt. Ba gen ngàn tầng văn kỹ thuật ở tương tự ứng dụng trên còn có rất nhiều. Cung Hạo Phong vào cỗ sau, không chỉ muốn quyết định sản xuất giấy phép vấn đề, chuyện này coi như Cung Hạo Phong không giúp đỡ. Cuối cùng hiệp hội 89 phần 10 cũng là muốn đồng ý Cao Kiện tự mình sản xuất. Cung Hạo Phong ở trong đó tác dụng to lớn nhất kỳ thực là quyết định từng cái giá cả đối. Với Cao Kiện khá là có lợi chọn mua hợp đồng, cũng cung cấp đối lập ổn định đến tiếp sau bảo đảm. Đương nhiên, làm cổ đông, đối với Cao Kiện có lợi, cũng chính là đối với Cung Hạo Phong chính mình có lợi. Sau đó 2 tháng, Thương Hoa Thương Mậu tên ở tinh thành thượng tầng trong vòng như tuyết lở giống như truyền bá ra. Nguyên nhân là cái này mới thành lập công ty dĩ nhiên trong vòng 2 tháng liên tục trở thành tứ đại hiệp hội trung thân hội viên, đồng thời ở mỗi cái lĩnh vực đều bắt chí ít một phần sản xuất giấy phép. Điều này sẽ đưa đến người địa cầu, 3 chữ cũng đồng thời tiến vào tinh thành cao tầng tầm nhìn. Bọn họ đại thể cũng không biết người địa cầu là từ đâu xuất hiện. Liền chỉ biết là người địa cầu châu bò. Cao Kiện thông qua Cung Hạo Phong đảm bảo ở ngân hàng vay một khoản tiền. Mua một nhóm tiên tiến thiết bị. Cũng mua một bộ trận thuật chữa trị cùng nghiên cứu phát minh hiệp hội bộ kia nhằm vào lời thề. Phong ấn trận bàn. Lấy này bảo đảm kỹ thuật không bị tiết lộ. 2 tháng chu bị. Nhóm đầu tiên 3 rèn ngàn tầng văn kỹ thuật gia công linh cây hòe chi. Cùng với chuột chết mềm bụng bì bị gia công đi ra. Lấy gấp đôi lãi dòng nhuận bán ra cho nghề chế tạo hiệp hội. Những này linh kiện mới từ Cao Kiện sản xuất phân xưởng đi ra liền lại tiến vào cái khác nhà xưởng. Vài đạo công tự sau khi thì lại sẽ biến thành đời thứ 3 kháng chua hủ tinh nguyên thương. Cùng với đời thứ 6 ngã xuống ngôi sao chiến giáp, đang xác định kỹ thuật chống đỡ sau. Tinh Minh cùng Bạch Thành hợp tác chi tiết nhỏ cũng vào lúc này bị quyết định. Sương mù cảnh nguyên là yêu ly tộc địa bàn. Khoảng cách Bạch Thành đối lập khá gần. Bạch Thành cùng Tinh Minh nhóm đầu tiên bộ đội võ trang đầy đủ sau đã đi tới sương mù cảnh nguyên. Nhóm người này viên không nhiều. 3.000 tả hữu. Mục tiêu của bọn họ cũng không phải tiến công, mà là tiến hành tiền kỳ dò xét đo, vẽ địa đồ các loại. Sương mù cảnh tại chỗ thế phức tạp mà nguy hiểm, vẻn vẹn dựa vào môi trường mang đến ẩn tại nguy cơ. Có lúc thậm chí thì có thể làm cho ngoại lai quân đội tổn hại hơn nửa. Bạch Thành cũng không có tài liệu cặn kẽ. Cao Kiện đã sớm biết được lần này chiến dịch Bạch Thành phương diện là Bạch Phù làm chủ đạo. Trước tuy rằng biệt ly, nhưng Cao Kiện cảm thấy trong này có lẽ có một ít tình huống là chính mình không tìm hiểu được. Bạch Phù không theo chính mình nói rõ điểm ấy rất phiền. Cao Kiện sĩ diện còn không tốt hỏi, nhưng làm gần đây quật khởi tân quý. Cao Kiện cảm giác mình kỳ thực có thể tham dự một hồi lần này chiến dịch. Nói trắng ra chính là đi giả trang bức, nhường Bạch Phù nhìn, mới biệt ly nửa năm người bạn trai cũ là được. Đáng tiếc hiện giai đoạn tinh hà bí cảnh linh lực rót vào đối với Cao Kiện mà nói gánh nặng vẫn có. Chút đại, không thích hợp chiến đấu, bởi vì một khi bị thương, Cao Kiện liền có thể trong khoảng thời gian ngắn thể chất suy yếu. Không cách nào mau chóng tiêu hóa dư thừa linh lực. Cuối cùng dẫn đến bạo thể mà chết, mà muốn linh lực rót vào trạng thái không hình thành gánh nặng. Cao đến phỏng đoán cẩn thận, làm sao cũng phải chờ tới nguyệt kiếp kỳ mới được, còn phải tốt mấy tháng. Có điều như vậy cũng tốt, sơ dương kỳ đứng Bạch Phù trước mặt Cao Kiện còn có chút sức lực không đủ. Bởi vì Bạch Phù là nguyệt kiếp đỉnh cao, nhưng nếu như mình cũng tiến vào nguyệt kiếp kỳ, cái kia chênh lệch liền không rõ ràng như vậy, này có trợ giúp tìm về nam nhân tôn nghiêm, duy nhất vấn đề chính là các loại tốt mấy tháng lại đi. Không biết sương mù cảnh nguyên bên kia có thể hay không đã đánh xong.